Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167. Đào Niềng Niễng, ta đẹp trai như vậy Minh Cộng Nam. Niềng Niễng là một loại vui mừng ôn tính thực vật. Nó sinh trưởng thích ôn là 10 độ đến 25 độ. Không kiên nhẫn rét lạnh cùng nhiệt độ cao khô hạn. Nhân công gieo trồng dưới tình huống là mùa xuân tài bồi. Tại mùa thu ngắn ánh sáng mặt trời chửa giao, âm lịch tháng 8 thu thập, Long Tiên Hồ Niềng Niễng là hoang dại, thành thục thời gian không đồng nhất. Từ dương lịch đầu tháng 9 mãi cho đến tháng 10 ban đầu đều có sản xuất. Giữa trưa tùy tiện ăn 2 phần, buổi chiều hai người kết bạn đi Long Tiên Hồ. Trung tuần tháng 9, dù cho dương quang như cũ sáng lạn, nhưng đã không có mùa hạ hè nóng bức cảm ơn. Cuối thu dễ chịu, Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lên trời không. Bầu trời xanh thảm, thoạt nhìn dường như xác thực càng cao xa. Đưa lưng về phía Thái Dương kính trọng thương khung. Vô biên vô hạn, mùa thu Long Tiên Hồ trở nên nhã nhặn lịch sự. Gió thu hơi hơi đảo qua, mặt hồ nhẹ nhàng nhộn nhạo. Mùa thu hồ nước tựa hồ cũng càng xanh thảm. Không biết có phải hay không là bởi vì phản chiếu lấy trời xanh lam thiên. Nguyên nhân, từng chiếc lớn nhỏ thuyền gỗ phiêu ở trên mặt hồ. Có người ở tung lưới, có người ở thả câu, có người ở trong hồ bơi lội. Từng bầy hôi vịt ngỗng trắng ở trên mặt hồ du đãng. Thỉnh thoảng còn có dã cầm bay lên rơi xuống. Nhất phái khoan thai phong quang, thấy được Ngao Mộc Dương. Trong thôn có người vẫy tay, Dương ca, tới câu cá đùa nghịch, coi trọng ta thuyền này, ổn nịnh vô cùng. Ngao Mộc Dương cười chỉa chỉa bên hồ tươi tốt đồng cỏ và nguồn nước, nói, ta tới Đào Niềng Niễng, một lốc ngươi đi chơi đi. Trong thôn thuyền nhỏ làm là du khách sinh ý, du khách hoa trên dưới 100 khối tiền liền có thể bao một chiếc thuyền nhỏ tại trên hồ phiêu. Đến buổi chiều, này giá tiền rất lợi ích thực tế, lúc này bơi hồ nhất là phù hợp, mùa thu hồ nước đặc biệt thanh tịnh, trừ giữa hồ như vậy tương đối sâu thủy vực, địa phương khác thậm chí có thể thấy được đáy hồ, có thể thấy được trong hồ nước du động cá, có thể thấy được đáy hồ cát đá, cũng có thể thấy được đáy hồ một ít đồng cỏ và nguồn nước cây. Nếu như hội chèo thuyền, hoa kia 40-50 khối thuê cái tiểu mộc thuyền chính mình đi trên hồ lại càng là mỹ diệu. Mộc mái chèo lay động, hồ nước tóe lên bọt nước, sáng lạn dưới ánh mặt trời chiều sáng, bọt nước trong suốt như kim cương hoa. Đối với thanh niên nam nữ mà nói nhất là lãng mạn. Bên hồ sinh trưởng rất nhiều đồng cỏ và nguồn nước, dã cây rong, cây hương bồ thảo, còn có cao lớn cô. Cô là rất cường tráng đồng cỏ và nguồn nước, chúng có thể dài đến so với người còn cao, xanh tươi tốt, thô thô cường tráng Loại thực vật này là cây lâu năm thủy sinh thực vật thân thảo. Nếu như không có đào ra Niềng Niễng, chúng mùa đông khô héo, tới năm còn có thể lại mọc ra. Niềng Niễng có thể ăn, nhưng không là cái gì mỹ vị. Long Tiên Hồ xung quanh thôn tuy không giàu có, cũng không có cùng đến không có cơm ăn, cho nên không ai tới cướp đào Niềng Niễng. Hơn nữa không phải là tất cả cô đều thích hợp móc ra. Hàng năm đều có một chút tân sinh xuất ra tiểu cô. Những cái này bộ rễ không có trưởng thành giao, đào cũng là bạch đào. Mặt khác, đương cô loại thực vật này vừa được có người cao thời điểm, kia không thể ăn, nó giao rất lớn cũng rất củi, không có cách nào khác làm đồ ăn. Đào là cao hơn 1 mét loại kia, chúng thai nghén Niềng Niễng nhất là tươi mới. Ngao Phú Quý mang sẻng, hắn hướng trong tay nhả hai nhổ nước miếng, nói, lão các thiếu gia, táo lên. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái liếc mắt, bệnh tâm thần lại phát tác à nha, thành thành thật thật làm. Đừng tại đây biên đào, nơi này lớn lên là gấu dao, không thể ăn. Tại trước mặt bọn họ một đống Niềng Niễng trong gió chập chờn, tuy không cao lắm, nhưng rất tráng kiện. Đây là gấu giao. Kỳ thật gấu giao danh tự xác thực mà nói là hùng giao. Niềng niễng là cô gặp đen phấn hồng khuẩn bị nhiễm. Vô pháp trổ bông dài ra mét. Hành cán biến thái trở thành niềng niễng. Trong đó có một chút cây rất cường tráng. Được gọi là hùng giao. Chúng chống đỡ bệnh lực đặc biệt mạnh mẽ. Đen phấn hồng khuẩn sợi nấm chân khuẩn không thể xâm nhập. Không thể hình thành niềng niễng. Đến hạ thu mùa chúng hoa hành hội thân dài. Sau đó ra nụ nở hoa. Phi thường tốt nhìn. Ngao phú quý một sẻng hạ xuống. Thời điểm này không thể rút ra sẻng hoặc là đem nó xúc. Sẻng tác dụng là chặt đứt nó bộ rễ. Sau đó đem nó cây nhắc tới. Hắn nhắc tới một cây cô vô cùng phấn chấn một chút. Không có bành trướng nổi lên niềng niễng. Móa, để cho ngươi nói chuẩn. Ngao Mộc Dương không lời. Hai người dọc theo bên hồ đi bộ. Vừa vặn đụng phải một thanh niên đang dây dưa du khách. Thấy được Ngao Mộc Dương, thanh niên kia quay người bỏ chạy. Ngao Mộc Dương cau mày nói. Hắn đang làm gì đó? Có phải hay không làm trái pháp luật sự tình? Ngao phú quý một bên nhìn xem bên hồ cô vừa nói. Này, vương gia thôn một cái tôn tử. Hắn nhất định là lừa dối du khách mua vật gì. Ngao Mộc Dương nói. Như vậy hắn nhìn thấy ta chạy cái gì? Sợ hãi ngươi quá. Ngươi bây giờ tại vương gia thôn uy danh hiển hách à. Ngao phú quý cười nói. Bị thanh niên dây dưa du khách nghe nói như thế đối với hắn cảm kích gật gật đầu. Ngao Mộc Dương dở khóc dở cười. Bản thân bây giờ đây coi như là tiếng xấu bên ngoài à. Bên hồ phần lớn là cô. Ngao phú quý lại tìm đến một mảnh. Sẻng sắt hạ xuống. Hắn xách đi lên vô cùng phấn chấn vài cái. Lộ ra một cái tuyết trắng mềm mại lại to ra rễ cây. Đây là niềng niễng. Bên cạnh hai cái du khách cũng phát hiện. Nữ du khách nghi ngờ hỏi. Đây là niềng niễng nha. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, niềng niễng. Các ngươi muốn là ưa thích ăn có thể ở chỗ này đào. Sau đó hồi trong thôn nhà nông vui cười cho gia công một chút. Nơi này niềng niễng thế nhưng là thuần túy thiên nhiên không ô nhiễm. Hắn vén lên ống quần xuống. Hồ biên, trước đào hai thanh bùn nhìn xem. Đây là xem xét trong hồ có hay không có đỉa. Long tiên hồ trong sinh vật hết sức to mọng, liền đỉa cũng là như thế này. Một khi bị đinh thượng thế nhưng là tương đối phiền toái. Này mảnh thủy vực cũng không tệ lắm. Hắn đào vài thanh bùn không có phát hiện đỉa bóng dáng. Xem ra xung quanh rất an toàn. Cầm lên một bả cái sẻng xúc hạ xuống. Ngao Mộc Dương cũng cầm lấy một gốc cây cô. Hắn nhìn nhìn lắc đầu. Không may. Đụng phải cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem là địa phương cho hôi giao tục xưng. Có chút cô quen thuộc quá mức. Hoặc là nội bộ đen phấn hồng khuẩn sợi nấm chân khuẩn thể sinh trưởng quá nhiều. Như vậy sẽ để cho niềng niễng nội bộ dài khắp màu nâu đen bào tử. Dĩ nhiên là không có cách nào khác ăn. Ngao phú quý xử lấy sẻng sắt phiền muộn. Ai? Ta lúc nào có thể gặp được thuộc về ta cô bé lọ lem. Ngao Mộc Dương đưa trong tay cô ném cho hắn. Ừ, trở về ôm a. Ngao phú quý nhất thời cười mắng. Cút chết tiệt. Tiếp tục hạ cái sẻng. Gốc cây này cô chính là mới lạ niềng niễng. Ngao Mộc Dương tại trong hồ nước rửa đưa cho tướng quân. Tướng quân khiêng ngậm trong mồm đến trên bờ buông xuống lại chạy về tới chờ đợi. Quân chủ thì ngồi xổm trên bờ trông coi. Có du khách lần đầu tiên thấy được thu thập niềng niễng. Liền thượng thủ nghĩ cầm lên nhìn xem. Thấy vậy, quân chủ lập tức tạc mau. Mèo ô, mèo ô. Ngao Mộc Dương đứng dậy hô. Quân chủ, làm cho nhân gia nhìn xem. Khác như vậy keo kiệt. Nhân gia cũng muốn cướp chúng ta đồ vật. Nghe hắn, quân chủ thu khởi thân thể. Lại ghé vào bên cạnh bờ lười biếng phơi nắng lên thái dương. Các du khách sau khi thấy được rất là ngạc nhiên. Ơ, tiểu ca, người này mèo thật sự có linh tính. Ngao Mộc Dương cười nói. Mèo loại động vật này, bản thân nó liền có linh tính. Tướng quân dùng cái đuôi tại trên đùi hắn rút một chút. Hắn đành phải bổ sung một câu. Đương nhiên, chó cũng có linh tính. Nói qua hắn sờ sờ tướng quân đầu. Tướng quân híp mắt, ủ rũ cụp đầu lưỡi. Mặt chó một bức hưởng thụ bộ dáng. Liên tiếp, Ngao Mộc Dương thu thập xuất ra không ít niềng niễng. Hắn đương trường đem niềng niễng cắt xuống. Cây ném hồi trong hồ. Nó hội dần dần hư thối bị ngư hà giải ăn tươi. Hoặc là hóa thành chất dinh dưỡng lắng đọng đến đáy hồ. Niềng niễng thì với tư cách là rau quả bị hắn mang về nhà. Hắc, các vị, vẫn là bát cang. Nói thực, mọi người đều biết vỏ đạn rất cần cù. Có thể nói văn học mạng trong vòng chiến sĩ thi đua đừng nói trước việc để hoạt động được không? Dù sao thái độ rất đoan chính, rất phù hợp xã hội hiện đại chủ nghĩa giá trị quan. Đặc biệt có thể chịu được cực khổ, đặc biệt có thể chịu nhịn, đặc biệt có thể hiến dâng, còn có, đặc biệt có thể chiến đấu. Vé thắng đánh bảng, phiếu đề cử đánh bảng, dựa vào đều là sức chiến đấu. Huynh đệ chúng ta tỉ muội sức chiến đấu thật đúng xuất sắc. Lại đã leo lên sách mới bảng vé tháng trước 5 vị. Nói đến xấu hổ, vỏ đạn xem qua top 10 vị sách đặt mua. Chúng ta là kém cỏi nhất. Kết quả chính cống mà nói. Chúng ta đánh bảng năng lực lại là tối cường. Điều này làm cho vỏ đạn nhịn không được hồi tưởng lại 15 thâm niên sau, Hoàng Kim Ngư Trường. Đánh bảng cảnh tượng. Vậy thì thật là sảng khoái lâm ly. Thế như trẻ tre. Cách đã nhiều năm, chúng ta sức chiến đấu không giảm. Vẫn là như vậy biêu hãn a. Còn là lời lẽ tầm thường. Sách, vỏ đạn nhất định sẽ hào hào ghi. Tuyệt đối hào hào đối đãi. Sẽ không bởi vì thành tích như thế nào mà cam chịu. Sẽ không quá giam. Phiếu, hy vọng mọi người có thể quăng một chút. Duy trì một bả. Căn cứ đặt mua thành tích đến xem, hẳn là rất nhiều huynh đệ tỉ muội tại làng trai đã đạt tới vé tháng bỏ phiếu hạn mức cao nhất. Vỏ đạn vô cùng cảm kích, bất luận thành tích cuối cùng như thế nào, vỏ đạn đều là cảm thấy mỹ mãn. Mặt khác, trước kia ngư trường đánh bảng, vỏ đạn khẩu hiệu là không gọi đau khổ không gọi mệt mỏi, không muốn kinh sợ chính là làm. Khẩu hiệu này gác lại có 2 năm, hôm nay lại lần nữa sách xuất ra hô một tiếng, để cho chúng ta tiếp tục tại trên bảng danh sách nỗ lực hướng một bà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.